Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134, ta còn có thể lại cấp cứu một xuống. Trần Lâm theo trên xe taxi xuống, nhất thời nhìn thấy Tần Hinh đứng ở Lam Mân quán rượu cửa. Trông mong nhìn quanh, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng. Nàng mặc một bộ màu trắng tay ngắn tê sớt. Trước ngực có một cái mặt mày vui vẻ hình vẽ. Ngực phồng lên. Hạ thân là cực ngắn quần jean. Chân dài to trắng như tuyết mịn màng. Cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Đẹp đến kinh người. Thế nào đây, là ai chọc ngươi tức giận? Trần Lâm cười tủm tỉm đi tới. Tần Hinh chậm chậm đi tới. Không có chui vào Trần Lâm dương lên ôm trong ngực. Ngược lại một cước đá vào cái mông của hắn trên. Trợn mắt nói. Người nói ai chọc ta tức giận? Nhìn lấy trong thần sắc tràn đầy lo lắng Tần Hinh, Trần Lâm hơi sững sờ. Sau khi phản ứng, đột nhiên che lấy cái mông kêu rên nói. A, cái mông của ta bị vô hình đòn nghiêm trọng. Lão bà, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ta hẳn là còn có thể lại cấp cứu một chút. Chung quanh quăng tới ánh mắt để cho mặt của Tần Hinh bàng đỏ bừng một mảnh. Mới không để ý tới ngươi. Nhà tương đương, ở trong tiếng kinh hô của Tần Hinh, Trần Lâm ôm nàng vào lòng, cười nói, ngươi không để ý tới ta, ai để ý đến ta? Tần Hinh vùng vẫy hai cái, liền lẳng lặng ỉ tựa vào trong ngực Trần Lâm, ôm thật chặt hắn, ngươi ra tới đón ta, ba của ngươi. Không đợi Trần Lâm nói xong, Tần Hinh đột nhiên ngửa lên đầu, một tấm béo mập mềm mại bờ môi dính vào. Mãi đến mấy phút sau hai người mới tách ra. Tần Hinh dùng mềm mại âm thanh nhỏ giọng nói, cấp cứu thế nào? Trần Lâm thưởng thức đầu lưỡi ngọt ngào hương vị, cười nói, còn thiếu một chút liền có thể khỏi hẳn. Nếu không ngươi lại cấp cứu, lần tới lại nói. Tiểu phú bà ngạo kiều nghiêng đầu qua, tràn đầy mùi hương tóc dài đánh vào Trần Lâm nhĩ tế. Trần Lâm ôm lấy eo thon của nàng, ở bên tai nàng khẽ nói, lần tới là lúc nào cho một cái tin chính xác, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Tần Hinh không lên tiếng, chẳng qua là cho hắn một cái liếc mắt. Miêu tương đương, tiểu bạch miêu đi lên diêm dúa lòe loẹt bước chân mèo đi tới, mập móng chợt ở trên bắp chân của Trần Lâm. Nó dùng hành động nói cho Trần Lâm, nó hiện tại rất tức giận. Rõ ràng một đường qua tới đều là ôm lấy nó, kết quả tên nhân loại này, nữ nhân vừa xuất hiện, liền đem nó cho ném xuống đất, bất kể sống chết của nó. Loại hành vi này phi thường không được. Đi một bên, Trần Lâm rất không khách khí, dùng chân đem vật nhỏ này cho đẩy ra. Miêu tương đương, tiểu bạch miêu rất thông minh, nhảy cỡn lên bốn cái móng vuốt ụp lên trên ống quần của Trần Lâm. Giống như chỉ kiểm tra kéo một dạng, ôm thật chặt lấy bắp chân của hắn. Mặc cho Trần Lâm run vẫy, nhưng chính là đem nó không lấy được. Tần Hinh ánh mắt sáng lên, đem tiểu bạch miêu ôm vào trong ngực, vui vẻ nói, Trần Lâm, đây là ngươi nuôi mắt xanh mèo trắng sao? Trần Lâm bất đắc dĩ nói, coi là vậy đi, con này mắt xanh mèo trắng lông tóc trắng tuyền như tuyết, không có một chút tạp sắc, ánh mắt cũng là sâu lam, chắc là cùng một loại mắt xanh mèo trắng. Tần Hinh vuốt lấy cổ của tiểu bạch miêu, vật nhỏ lập tức sảng khoái trở mình, đem đầu lớn đặt ở phía trên ngực của Tần Hinh, còn híp mắt cọ sát. Trần Lâm ánh mắt đều đỏ, thầm nói, nếu không phải là nhìn ngươi là cái, ta lập tức đưa ngươi đi nhân đạo hủy diệt. Tần Hinh hỏi, Trần Lâm, nó có tên hay không? Trần Lâm nói, tiểu bạch miêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Hinh khinh bỉ nói, có ngươi như vậy bớt chuyện sao? Trần Lâm cười nói, danh tự này cùng nó thật xứng, mới không muốn, khó nghe muốn chết. Tần Hinh cười lạc lạc nhéo một cái tiểu bạch miêu khuôn mặt to béo, nói, chủ nhân ngươi quá đần, tỉ tỉ giúp ngươi lần nữa lấy một cái tên. Ừ, liền kêu đại bạch, ngươi có thích hay không? Miêu tương đương, tiểu bạch miêu miêu ô một tiếng. Tần Hinh nhất thời vui vẻ nói, Trần Lâm, ngươi xem nó đồng ý. Trần Lâm khóe miệng kéo một cái, ha ha, đại bạch ta còn đại bạch thỏ đây. Trần Lâm nghiêng mắt nhìn thấy tiểu phú bà ngày càng bộ ngực đầy đạn. Bên trong phòng khách quý, Lam Tiệp nói, Trần Lâm đã tới rồi. Tiến vào Tần Trường Thọ cái kia gian bao xương. Lam Hiếu Chí lập tức đứng lên, vội la lên, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ đi qua. Chớ kêu Tần Trường Thọ đem Thiên Hương Tửu quyền đại lý đoạt đi. Lam Tiệp lắc đầu nói, lấy Tần Hinh cùng Trần Lâm quan hệ, nếu như hắn thật muốn đem Thiên Hương Tửu quyền đại lý giao cho Tần Trường Thọ, đi sớm chậm đều giống nhau. Lam Hiếu Chí chán nản ngồi xuống, chúng ta đây cũng không thể làm như vậy chờ lấy a. Lam Tiệp cười nói, nhị thúc, bàn về gia tộc nội tình, Tần gia cùng chúng ta Lam gia căn bản không thể đánh đồng với nhau. Tần gia cũng liền tại Thượng Thanh thành phố có chút năng lượng. Ra Thượng Thanh thành phố, ai biết Tần gia chúng ta Lam gia sản nghiệp trải rộng cả nước. Chỉ cần Trần Lâm không ngốc, liền biết phải làm như thế nào lựa chọn. Lam Hiếu Chí nói, nhưng Trần Lâm cùng Tần gia quan hệ dù sao không bình thường. Lam Tiệp ôn uyển cười một tiếng, nói, Thiên Hương Tửu cũng không phải là thứ đồ thông thường. Tần gia nếu như muốn độc chiếm Thiên Hương Tửu, như thế chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Không cần chúng ta Lam gia ra tay, cũng sẽ có ác lang đem Tần gia gặm ăn sạch sẽ. Lam Hiếu Chí ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chúng ta không cần lo lắng Trần Lâm đem Thiên Hương Tửu giao cho Tần gia. Lam Tiệp gật đầu một cái. Lam Hiếu Chí căng thẳng vẻ mặt buông lỏng xuống, đột nhiên hỏi, làm sao chớp mắt một cái Tiểu Mân đã không thấy tăm hơi, nàng đi phòng vệ sinh. Lam Tiệp âm thanh đột nhiên dừng lại, cuối cùng bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Cái này Lam nhị mập mạp, thật là làm cho người không bớt lo. Nàng sẽ không thật đi. Thật đi, Tần thúc thúc, ngượng ngùng, để cho ngài đợi lâu. Trong phòng khách, Tần Trường Thọ vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Trần Lâm. Tiểu tử này dường như trở nên càng đẹp trai hơn. Mặt mày vui vẻ trên mơ hồ tản ra tự tin ánh sáng để cho hắn cũng có chút khó mà nhìn thẳng. Ngồi đi, cảm ơn Tần thúc thúc. Sau khi ngồi xuống, Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía trong bao xương hai người khác. Một cái là Tần Thiên Vũ. Thằng này cúi đầu, cũng không biết đang nhìn vật gì. Một cái khác là Tần Thiên Đức. Đang vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Theo Tần Hinh cái kia bên trong biết được, Tần Thiên Đức là cha của Tần Thiên Vũ, cũng là Tần gia gia chủ, nhưng người chủ sự vẫn là Tần gia lão gia tử. Tần Trường Thọ nguyên bản cũng là người Tần gia, nhiều năm trước bởi vì một cái nào đó một số chuyện bị trục xuất cửa nhà. Bất quá lần này chuyện xảy ra, để cho Tần Trường Thọ có hy vọng lần nữa trở lại Tần gia. Cũng là như vậy, Tần Trường Thọ thái độ đối với chính mình mới có thay đổi. Tần Thiên Đức cười nói, Tiểu Trần quả thật là tuấn tú lịch sự, hình cháu gái không có tìm lộn người ta. Trần Lâm cười nói, Thiên Đức thúc, ngài quá khen. Một tiếng thúc, làm cho Tần Thiên Đức nụ cười tách ra 100%. Sau đó trở tay một cái tát quất vào Tần Thiên Vũ trên ót. Cả giận nói, ngớ ra làm gì? Tần Thiên Vũ vẻ mặt cứng ngắc, lúng túng nói, biểu muội phu, chuyện ngày đó là lỗi của ta, người không muốn chấp nhặt với ta. Tần Trường Thọ im lặng nhìn lấy Tần Thiên Đức, cái tên này dốc hết chủ ý cùi bắp, biểu muội phu hắn cái này người làm cha còn không đồng ý đây. Lại nhìn thấy Khôn Khéo ngồi ở bên cạnh Trần Lâm, đỏ mặt trêu chọc mèo con gái, cái này làm cho hắn càng thêm không nói gì. Trần Lâm cười nói, không có gì đáng ngại, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, hữu duyên phần. Tần Thiên Vũ chê cười nói, biểu muội phu nói đúng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,